Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 107. Phải. Buổi chiều, trời âm u hơn hẳn. Những vầng mây đen nặng nề trôi vơi phía đường chân trời xa xôi, che đi toàn bộ ánh nắng. Trời đổ tuyết, trắng xóa một màu. Đất Thường Lăng rất hiếm khi có tuyết. Mùa đông năm ngoái, ngày mưa nhiều hơn ngày tuyết. Khí hậu có khắc nghiệt cách mấy, cũng là mưa kèm theo tuyết rơi. Đâu phải cả tảng tuyết trắng xóa như lông ngỗng giống hôm nay. Tưởng Ly được Lục Đông Thâm đưa về khách sạn Skyline. Trước cửa phòng có hai vệ sĩ đứng canh. Ngoài Lục Đông Thâm ra, chỉ có người quản gia trong phòng được tự do ra vào. Về lý mà nói, nếu Tưởng Ly cứng rắn muốn xông ra, hai người vệ sĩ hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Nhưng cô chọn cách im lặng, ở yên trong phòng, không hề làm khó quản gia cũng như vệ sĩ. Ô cửa sổ dài bị những bông tuyết bay rợp trời làm mờ tầm mắt, cả đất Thương Lăng như khoác lên mình bộ áo tang. Những mái hiên ngói xanh cũng đã đổi màu, những con đường dài không nhìn thấy tận cùng kia cũng được nhuộm một lớp sương trắng. Từ cao độ của căn phòng này nhìn xuống dưới, tựa hồ cả thành phố này đều treo những câu đối phúng điếu. Đang đung đưa trong cơn gió lạnh mùa đông, ca khúc bi thương cho sự ra đi của Đàm gia. Từ lúc Tường Ly tắm rửa xong đến giờ, cô vẫn ngồi đờ trước cửa sổ. Những giọt nước ngưng động ở đuôi tóc vì không chịu được sức nặng đã rò xuống chiếc sơ mi trắng như bông của cô. Cô ôm chiếc áo dài nhuốm máu trong lòng, ánh mắt vượt qua lớp kính cửa sổ, nhảy qua những cơn gió tê buốt đang rít gào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bông tuyết để yên lặng ngắm nhìn cả thành phố. Thành phố đã mang tới cho cô 3 năm bình yên. Chiếc tivi trong phòng đang bật, ồn ào, ầm ĩ là kênh truyền hình địa phương. Những tin tức đang phát đều xoay quanh việc Đàm Diệu Minh tự vẫn tại lễ tế đông, gây xôn xao dư luận. Đài truyền hình chính thống vẫn còn tốt chán, các tin bài của họ đều có sự kiểm soát và trường mực nhất định, không thiên lệch, không thái quá. Họ không hề né tránh giấu giếm những việc làm ngấm ngầm của Đàm Diệu Minh và cũng đưa tin đúng sự thật, nỗi bi thương mất mát của người dân trên dưới ở trong Thương Lăng. Nhưng những nguồn tin trên mạng xã hội thì lại hỗn tạp bừa bãi, khen chê lộn xộn. Những bài viết ăn theo không khác gì nấm mọc sau mưa. Có những lời xò xiên, có những lời nghi ngờ Tưởng Ly. Thậm chí còn có người nói đùa rằng Đàm Diệu Minh bị pháp thuật của Tưởng Ly hại chết. Vô vàn những lời bình luận. Một câu nói đùa vô tâm của đối phương đã đủ tạo thành hiệu ứng bươm bướm, làm dấy lên những lời đồn đại khắp nơi, lặng lẽ gây tổn thương cho người ta. Trong lúc cả thành phố Thương Lang đang ầm ĩ náo loạn, thì Lục Đông Thâm đang tổ chức một cuộc họp tại tầng cao nhất của khách sạn. Từ lúc chiều khi trời đổ tuyết, tới tận khi sắc trời dần tối, anh vẫn chưa nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ấy, anh nhận được điện thoại của quản gia. Đầu kia vẫn nói, anh vẫn nghe, suốt cả quá trình không xen ngang câu nào. Cuối cùng, anh mới nói một câu, được, tôi biết rồi. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, anh nhìn về phía mọi người và nói, tiếp tục đi. Trần Du, với tư cách là nhà điều chế hương của tập đoàn Skyline, phải tham gia cuộc họp từ đầu tới cuối. Nhưng tâm tư của cô lại không đặt vào nội dung buổi họp. Cô đã loáng thoáng nghe được một vài tin tức nói rằng Lục Đông Thâm một mình tiến vào cục cảnh sát cứu một cô gái trở về, sau đó đưa vào một căn phòng tại khách sạn, đồng thời cho người canh gác. Cô không muốn thừa nhận quá nhiều chuyện, nhưng cho dù vậy, cô vẫn có một linh cảm. Người con gái đó chính là người đã khuấy đảo Thương Lăng, khiến cho trời long đất lở, Tưởng Ly. Trong khi họp hành, Lục Đông Tâm luôn nghiêm nghị, không nói cười. Những người tham gia cũng luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ. Sao Trần Du không biết sở thích của Lục Đông Tâm? Nhưng trong đầu cô như có ngàn vạn con tuấn mã phi nước đại phóng qua. Nhất là khi Lục Đông Tâm hơi nghiêng đầu, làm vết máu ẩn khuất phía sau lớp áo sơ mi trên cổ anh lộ rõ ra ngoài. Rất nhiều người luôn có những chỗ không thích bị người ngoài chạm vào. Lục Đông Thâm là một người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. có quá nhiều chỗ không muốn bị người khác chạm vào. Trong số đó, phải kể đến là cổ. Nhưng bây giờ, một vết máu đỏ lại nằm ngay trên cổ anh, vừa nhìn là biết bị người ta cắn vào. Tạm thời chưa nói tới việc đối phương cắn mạnh đến mức nào, chỉ riêng việc Lục Đông Thâm dung túng cho người đó tự do cắn lên cổ mình thôi đã quá đủ để dấy lên hồi chuông cảnh giác trong cô rồi. Vị trí này, bất luận là ai nhìn vào cũng cảm thấy đầy mờ ám. Lục Đông Thâm xuất thân từ Lục Môn, lại là con trưởng của nhà họ Lục nên anh càng chú trọng diện mạo và thần thái của mình hơn. Làm sao có thể tùy tiện để lộ một dấu vết như vậy trước mặt mọi người? Trần Du cũng không phải là kẻ ngốc. Cô hiểu, thật ra đây là một lời tuyên bố của Lục Đông Thâm, lời tuyên bố với những người bên ngoài. Còn về việc anh muốn tuyên bố chuyện gì, Trần Du không dám nghĩ sâu hơn, cũng không muốn nghĩ. Cô chấp nhận là một kẻ hèn nhát, chỉ có mong anh sẽ không rời xa mình mãi mãi. Đây là buổi họp cuối cùng của Lục Đông Thâm tại khách sạn Skyline Thương Lăng. Anh ở lại đây không quá lâu, nhưng cũng đủ để khiến mọi người phải tim đập chân run. Đầu tiên là giải quyết nguy cơ của khách sạn trước tin đồn chúng ta, âm thầm thay máu một số lượng lớn các quản lý cấp cao của khách sạn, quyết đoán dứt khoát giành được mảnh đất giá trị tại quận Quan Dương. Quan trọng hơn nữa là triệt để làm tan rã được thế lực của Đàm Diệu Minh trong thành phố. Còn nhà họ Thai, vì trước đó đã hợp tác với Đàm Diệu Minh trong dự án khu đất Xuyên Dương nên cũng chịu liên đới, khiến họ trong khoảng thời gian này đang tổn thất nặng nề. Mỗi một người ngồi tại đây, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng đều sáng như gương. Người đàn ông ngồi chính giữa bàn hội nghị kia, xét về âm mưu và bài bản thì không ai bằng. Ngay cả nhà họ Thai cũng đã chết yểu trong chuyện này. Trên thương trường, chuyện một mũi tên bắn trúng hai đích đã hiếm có rồi, vậy mà anh còn một mũi tên trúng nhiều đích. Có thể thấy, dưới lớp vỏ ngoài tưởng chừng như bình thản kia, cất giấu bao nhiêu thủ đoạn khiến người ta không kịp phòng bị. Khi tan họp thì trời đã tối hẳn, 7 giờ tối, Trần Du ở lại cuối cùng. Lục Đông Thâm thấy vậy bèn hỏi cô, còn việc gì không? Trần Du không lại gần anh, bởi vì không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy anh rất xa lạ. Trước kia cô luôn cảm thấy mình rất hiểu anh, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, rất có thể những gì mình biết chẳng qua chỉ là một lớp vỏ. Sau cuộc họp kéo dài cả một buổi chiều, cô mới thấy bàng hoàng hoảng hốt. Sự thâm sâu của Lục Đông Thâm trên thương trường khiến người ta phải lạnh sống lưng. Cô thậm chí còn nghi ngờ bản thân mình phải chăng cũng chỉ là một quân cờ trong cả ván đấu này. Trần Du hỏi thẳng anh, người ở trong căn phòng đó có phải Tưởng Ly không? Lục Đông Thâm giơ tay lên, từng ngón tay gầy với những khớp xương rõ ràng đang nới lỏng chiếc cà vạt. Anh không hề giấu giếm. Phải. Một chữ vững vàng như núi đè thẳng xuống, khiến Trần Du tưởng như tắc thở. Nhất thời cô cũng không dám hỏi thêm những chuyện khác. Đúng lúc này, Cảnh Ninh gõ cửa bước vào. Lục Tổng, hôm nay anh còn một buổi tiếp khách, khoảng 10 phút nữa là đến giờ xuất phát ạ. Sau khi Lục Đông Tâm đi khỏi, sự bất an của Trần Du càng như cỏ dại, lan ra không có bờ bến. 10 rưỡi tối, buổi tiếp khách mới kết thúc. Lục Đông Tâm uống không nhiều lắm, Cảnh Ninh đã đỡ cho anh không ít. Trên đường trở về khách sạn, Lục Đông Tâm lại phải xử lý khoảng 5-6 tài liệu và hai bản hợp đồng xây dựng khu trung tâm thương mại nữa. Dương Viễn thì hoàn toàn say cướt, cuộn người ở ghế sau của ô tô, chốc chốc lại vỗ vai Lục Đông Thâm, nói không còn lưu loát nữa. Cái cô tên Tưởng Ly đó, rốt cuộc đã cho cậu uống canh mê hồn gì hả? Tôi thấy cậu chắc là khỏi cần tiền đồ luôn rồi. Cậu ấy à? Đầu tiên thì đắc tội với Nhiêu Tôn, sau đó lại chạy đi đối đầu với cơ quan chấp pháp. Không phải là tôi chủ ẻo cậu, cậu mà dẫn cô ta về Bắc Kinh thì sớm muộn cũng bị cô ta hại chết. Lục Đông Thâm không buồn ngẩng đầu lên, anh dứt khoát ký tên mình vào cuối tập tài liệu. Cảnh Ninh, lát nữa đưa phó tổng giám đốc về phòng trước. Dạ. Giải quyết xong 7-8 chuyện lặt vặt thì đêm cũng đã khuya. Nhận được điện thoại của quản gia, Lục Đông Thâm bèn đi xuống.

Anh làm gì có thời gian để đùa với em, hình như là nhắm tới Lục Môn đấy. Gì cơ? Người đàn ông nói. Quý phi, nếu cô ta đích thực là hạ chú, vậy thì em biết rõ mục đích trở về lần này của cô ta là gì rồi đấy. Quý phi toát lạnh sống lưng, ngón tay bỗng dưng run lên không kiểm soát, chiếc di động trượt xuống. Khi chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống Bắc Kinh, đã là 2 giờ chiều. Tuy rằng lúc này là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, nhưng so với Thương Lăng, khí hậu của Bắc Kinh vẫn lạnh hơn rất nhiều. Tưởng Ly đã mấy lần kéo chặt chiếc áo dạ trên người vào, thế mà vẫn cứ run lên cầm cập. Mùa đông ở Bắc Kinh là mùa quạnh hiu nhất, vừa dài đằng đẵng hơn các thành phố phương Nam, lại ít tuyết lạnh hơn các thành phố phương Bắc. Nhất là buổi tối mùa đông, chạm tay vào đâu cũng thấy tóe lửa do tích điện. Càng về đầu xuân, trời lại càng khô lạnh, giống như khoảnh khắc trước lúc bình minh, yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoang mang, tối tăm đến mức khiến người đánh mất cả hy vọng. Bởi vì phải lập tức sang Thượng Hải, công ty nên Dương Viễn không trở về cùng họ bằng chiếc chuyên cơ này. Chuyến hành trình ngoài Lục Đông Tâm và Cảnh Ninh ra thì còn có Trần Du. Suốt quãng đường, Lục Đông Tâm hầu như mải mê tập trung xử lý công việc, Cảnh Ninh cũng bận rộn túi bụi. Tường Ly chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình không thể thoát ra, càng không rảnh để tâm tới Trần Du. Thế nên, cuộc hành trình bay từ Thương Lăng về Bắc Kinh, bầu không khí ngập tràn một sự ngượng ngập quái đản. Tập đoàn Skyline cử xe tới đón. Vừa ra khỏi sân bay, Lục Đông Thâm đã nhận một cuộc điện thoại. Tưởng Ly ngước mắt lên nhìn bầu trời. Có sương mù, không trong vắt như bầu trời của Thương Lăng. Mỗi một nhịp thở, thứ được hít vào phổi không phải là không khí, mà là sự áp lực, căng thẳng, mông lung và bàng hoàng. Tất cả những cảm xúc phức tạp ấy hòa trộn vào nhau, tạo nên mùi vị thành phố Bắc Kinh. Khi mùi hương ấy ùa vào mũi, nó còn đáng sợ hơn cả sương mù. Bắc Kinh, cô vẫn cứ quay trở lại. Thành phố cô đã từng dốc hết sức mình muốn được ở lại, rồi lại là thành phố cô đã từng liều mạng chỉ muốn chạy trốn. Vừa trở về thành phố, Trần Du đã nhận được thông báo về lịch trình bồi dưỡng của tổng bộ, cần phải lập tức trở về công ty ngay. Trước khi đi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô ta nhân lúc Lục Đông Thâm vẫn còn đang gọi điện thoại để đi tới bên cạnh Tưởng Ly, hỏi nhẹ nhàng. Cô định tới Lục Môn nhậm chức sao? Tưởng Ly gần như vùi mặt vào trong cô áo, hít hà dù là một chút hơi ấm trên người, chỉ để hở ra ngoài đọc hai con mắt. Cô đang lo lắng chuyện gì? Sợ tôi cướp bát cơm của cô à? Trần Du cười. Làm gì có chuyện đó, tôi vẫn hy vọng cô có thể trở lại, như thế thì tôi có thể học hỏi từ cô. E là không được như ý nguyện của cô rồi. Sự thật là cho dù tôi nhậm chức tại Lục Môn, cũng là vị trí nhà tạo hương. Xét về cấp bậc, tôi cao hơn cô. Cô có lòng muốn học, e là tôi không có tâm để dạy. Trừ phi... Tưởng Ly nói bằng ngữ khí không nóng không lạnh, rồi cô đảo con ngươi, ra hiệu cô ta nhìn về phía Lục Đông Thâm. Cô thương lượng với anh ấy, bảo anh ấy đừng có mời tôi về làm nữa, hoặc giáng cấp của tôi xuống làm nhà điều chế hương đi. Khóe môi Trần Du hơi cứng đờ lại. Một lúc lâu sau cô ta mới hỏi. Cô là hạ chú thật sao? Tưởng Ly lạnh lùng hừ một tiếng, không để tâm tới cô ta. Lúc này Cảnh Ninh đi đến. Cô Trần, xe của cô đã đến rồi. Cũng coi như là giải vây cho Trần Du. Cô ta liếc nhìn Tưởng Ly rồi cắn cắn môi, sau đó quay sang Cảnh Ninh, nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt. Đông Thâm đang gọi điện thoại nên tôi cũng không quấy rầy anh ấy nữa. Tối nay bảo anh ấy uống ít rượu thôi. Cảnh Ninh trừng mực trả lời. Vâng. Trần Du đi khỏi, nhưng chữ rượu cô ta để lại giống như mọc chân chạy vào trong đầu Tưởng Ly vậy. Tối qua cô uống say mềm, khi tỉnh dậy bỗng phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ. Bố cục cũng không khác phòng của cô là mấy. Cô cứ có cảm giác chỗ nào đó bất thường. Khi gượng cái đầu đang choáng váng ngồi dậy, mới phát hiện mình nằm ngủ trong lòng một người khác. Người đàn ông này, người này không phải ai xa lạ, chính là Lục Đông Thâm. Suốt dọc đường bay trở về Bắc Kinh, cô ngồi hoang mang bất an một lúc lâu, trong ngực cứ như có một con thỏ nhảy lên nhảy xuống. Mọi chuyện xảy ra tối qua giống hệt như bức tranh đã bị cô cầm dao phần lan rạch tan nát. Nhưng dù phá hủy thảm hại cách mấy, vẫn sẽ tồn tại những mảnh vụn lộn xộn găm vào trong não bộ của cô. Những mảnh vụn còn sót lại trong đầu, sau khi cô tỉnh lại, lại càng giống như một giấc mơ. Trong căn phòng phản chiếu ánh tuyết, bàn tay của người đàn ông dịu dàng. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt nó cực kỳ ưa nhìn. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô dường như nhìn thấy cả bóng mình. Rõ ràng là phải là một vùng biển rộng lớn khiến người ta sợ hãi. Nhưng cô bỗng cảm thấy giây phút đó đôi mắt kia như một mặt hồ, vừa hiền hòa lại vừa cưng chiều. Sau đó cô cố gắng nghĩ, trái tim thường xuyên suy sụp vào một khoảnh khắc nào đó, hành động nào đó. Khoảnh khắc ấy chính là hình như anh đã hôn cô. Từ dịu dàng tới mãnh liệt, sau đó là triền miên như cơn mưa bụi, miên man không dứt. Cô như rơi vào kính vạn hoa, những thứ nổ tung trong đầu và trong ánh mắt đều là ảo giác. Cái bóng của cô, số ảo giác chấp nối lại thành khuôn mặt của người đàn ông, đôi mắt của người đàn ông, bờ môi, hàm răng của người đàn ông và bàn tay vẫn kiên nhẫn vô về sự lo lắng hoang mang của cô. Bên tai dường như vẫn còn khắc sâu giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Bây giờ đã biết tôi là ai chưa? Tưởng Lý biết, hôm qua mình hơi say hơi vô lý. Từ ánh mắt nhìn mình của người quản gia, cô đã đoán được phần nào. Nhưng có vô lý cỡ nào cũng không bằng được suy nghĩ đang hiện trong đầu mình. Lục Đông Thâm đã hôn cô. Bao nhiêu lần trái tim trực rớt ra ngoài đều bị cô sống chết cưỡng ép vào lòng. Đây là một chuyện quá quái đản. Lục Đông Thâm nghe điện thoại xong bèn nhìn về phía này, Cảnh Ninh lên xe đợi anh trước. Trong đầu Tường Lê lúc này vẫn đang cố gắng lắp ghép câu chuyện xảy ra tối qua. Cô liếc mắt phát hiện anh đang tiến tới, trái tim khó khăn lắm mới kiềm chế được lại bắt đầu đập điên cuồng vô cớ. Cô lại còn căng thẳng nữa chứ. Thấy khuôn mặt cô vùi sâu vào trong cổ áo như là con đà điểu, Lục Đông Tâm bật cười. Anh cởi áo dạ của mình ra khoác lên người cô. Tường Ly cảm thấy hơi kỳ lạ, đang định nói không cần đâu thì anh lên tiếng trước. Khoác vào. Sau khi khép chặt áo vào cho cô, anh nói tiếp. Tôi phải tới ngay một buổi tiếp khách, tôi bảo Cảnh Ninh đưa em về khách sạn trước được không? Tưởng Lý nhất thời ngơ ngẩn, phải mất rất nhiều sức cô mới hoàn hồn lại và hiểu ra ở Bắc Kinh cũng có khách sạn Skyline. Đương nhiên, việc cô ngơ ngẩn không phải vì cục diện đông đảo các chi nhánh của sản nghiệp Skyline, mà vì hành động cũng như ngữ khí của anh hiện tại khiến cô hơi khó hiểu. Không cần đâu, tôi về nhà. Cô nói một câu. Lục Đông Tâm chưa hiểu lắm, Tưởng Lý hít sâu một hơi. Không sai, tôi về nhà, ở nơi này tôi cũng có chỗ ở. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 111. Ai có nỗi khổ của người ấy? Cảnh Ninh mang trọng trách trên người, nên dù Tưởng Ly có 5 lần 7 lượt khéo léo từ chối việc đưa về nhà, cô ấy vẫn cực kỳ kiên trì. Cuối cùng cô ấy còn nói: Cô Hạ, đây là nhiệm vụ Lục Tổng giao cho tôi, không hoàn thành công việc tôi sẽ bị trừ tiền thưởng đấy ạ. Cô coi như giúp đỡ tầng lớp vô sản đi. Sau khi nghe thấy cô ấy nói vậy, Tưởng Ly cũng ngại từ chối thêm. Nếu Cảnh Ninh là một người đàn ông, vậy thì hôm nay cô sẽ quyết tâm từ chối tới cùng. Nhưng làm khó một cô gái, còn là một cô gái xinh xắn, Tưởng Ly vẫn không đành lòng. Nhưng Cảnh Ninh này thật không hổ là nhân viên của Lục Đông Thâm, làm việc kín kẽ không một kẽ hở.